Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, khiêu chiến cùng với Ngân Sắc Chi Vũ. Cái này Lông Vũ, có điểm giống trong trò chơi. Lugia Lông Vũ à, đương nhiên, đây cũng chỉ là ngẫm lại. Cái này cái thế giới, hẳn không có thần thú xuất hiện qua mới đúng. Càng không cần phải nói Lugia, chúc mừng ngươi, người thanh niên, Bạch Không Đàm là một chừng 60 tuổi Bạch Phát lão già. Hắn ăn mặc cũ Thượng Hải thời đại trường bào, hợp với cái kia tuy là tuổi già, lại càng tang thương hai mắt, quả thực giống như là tóc trắng Hứa Văn Cường. Ngươi là Thượng Hải đạo quán quán chủ? Ồ, ta không phải quán chủ, là ta quán trưởng. Quán trưởng cùng quán chủ kém một cái chữ, có thể trên ý nghĩa, lại hoàn toàn khác biệt. Cái gọi là quán trưởng, chính là cái này đạo quán, nhưng thật ra là một mình hắn sản nghiệp, mà quán chủ chỉ là thay quản lý. Cho nên từ quyền sở hữu bên trên, quán trưởng càng cao hơn một tầng. Hơn nữa ở cái này cái trên thế giới, có thể trở thành quán trưởng, chí ít cũng có chức nghiệp thất đoạn trở lên thực lực. Mà Thượng Hải là Hoa Quốc tứ đại siêu nhất lưu đạo quán, nơi này quán trưởng rất có thể muốn tiếp cận chuẩn thiên vương, thậm chí chính là chuẩn thiên vương. Vậy là được rồi. Diệp Huyền cùng Bạch Không Đàm nắm tay, sau đó Khai Môn Kiến Sơn nói ra, ta muốn chọn chiến ma đều nói quán, nhưng đóng cửa, cho nên ta qua tới tham gia hoạt động này, bởi vì ta nghe nói quán quân có thể với ngươi tới một hồi. Bạch Không Đàm, Thượng Hải đạo quán hôm nay đóng cửa sao? Bạch Không Đàm dường như không phải cực kỳ biết việc này, chỉ thấy hắn vẻ mặt áy náy nói ra, thực sự là không có ý tứ a, người thanh niên, ta đã thật lâu không để ý Thượng Hải đạo quán sự tình. Nơi đó bình thường đều là Tiểu Trương đang phụ trách, ta cũng không biết hắn hôm nay tại sao muốn đóng quán. Không phải muốn tới giữ gìn hoạt động này sao? Giữ gìn cái hoạt động mà thôi, có phân nửa người liền không sai biệt lắm. Bạch Không Đàm là thật không biết, hơn nữa hắn là quán trưởng, không phải quán chủ. Đương nhiên, quán trưởng có tư cách hơn cấp cho vĩnh cửu huy chương. Người thanh niên ngươi muốn khiêu chiến ta, đương nhiên có thể, bất quá, có thể hay không các loại, chờ, tối hôm nay hải thần nghi thức sau này thì sao, dù sao, mọi người cũng là cần cuồng hoan một cái nha, có thể. Bạch Không Đàm thái độ tốt, cũng không có cậy già lên mặt, nói, nước hoa những thứ này thế hệ trước huấn luyện ra, có vẻ như đều cố gắng hòa khí. Mà đối với dạng này nhân, Diệp Huyền biểu hiện ra hắn kính già yêu trẻ mỹ hảo phẩm đức. Như vậy, chúng ta liền buổi tối giao thủ. Bạch Lão Tiên Sinh, lúc này đây, hai người mới là nghiêm túc nắm tay, hơn nữa còn là hữu hảo biết nhau. Người thanh niên thật lợi hại a, ta ở ngươi cái tuổi này thời điểm, vẫn còn ở trên bờ biển phơi nắng cá mặn đâu. Đâu có đâu có. Ta liền là vận khí tốt mà thôi, vận khí cũng là thực lực một loại nha, không dám nhận không dám nhận. Diệp Huyền ít có khiêm nhường một hồi, bất quá cái này cũng không tính là khiêm tốn. Từ nhìn cổ không lão nhân lưu lại bút ký phía sau, Diệp Huyền càng phát giác, cái này cái thế giới Pokemon huấn luyện ra sâu không lường được. Có thể bọn họ Pokemon cũng không có Diệp Huyền mạnh mẽ, nhưng các loại kỹ xảo cùng chiêu số lại làm cho Diệp Huyền nhãn giới mở rộng ra. Còn nữa nói, đạo quán tái thứ này cuối cùng là địa bàn của người ta, ngươi quá nhảy, nhân gia cố ý làm ngươi, đối với ngươi cũng không còn chỗ tốt. Đương nhiên là tối trọng yếu vẫn là Bạch Không Đàm hiền lành, cái này mới là then chốt. Kế tiếp, Diệp Huyền, Emilia ở Bạch Không Đàm tự mình tiếp đãi, cùng nhau tham gia hải thần điển lễ yến hội. Trong lúc, Diệp Huyền cũng thưởng thức được rất nhiều cái này cái thế giới đặc hữu mỹ thực. chính xác là cảm thấy mỹ mãn. Sau đó, chính là hải thần buổi lễ. Diệp Huyền vẫn luôn rất kỳ quái. Cái này cái thế giới không có thần. Cái kia ở đâu ra hải thần điển lễ đâu. Hơn nữa, cái vật kia, Diệp Huyền thấy một đám người mang ra một cái điện thờ. Điện thờ mở ra phía sau, bên trong thình lình để một cây tác phẩm nghệ thuật một dạng ngân sắc lông vũ. Lugia chi vũ, làm sao có thể? Vì sao nơi đây gặp phải ngân sắc chi vũ? Ở trong game, ngân sắc chi vũ là tao ngộ Lugia đạo cụ, mà ở cái này, nó lại trở thành có thể đề thăng Pokemon phẩm chất cường đại đạo cụ. Hiện tại, mời chúng ta quán quân. Diệp Huyền tiên sinh, lần đầu sử dụng căn này ngân sắc chi vũ. Diệp Huyền ở quan phương nhân viên dưới chỉ thị, đi tới điện thờ trước, cũng nhận lấy này cái ngân sắc chi vũ. Cũng là lúc này, Diệp Huyền chiếm được gợi ý của hệ thống. Ngân sắc chi vũ, đặc thù đạo cụ giới thiệu vắn tắt. Đây là có lực lượng thần bí lông vũ, có thể nêu lên Pokemon phẩm chất, có thời gian cooldown, tối cao có thể tăng lên đến tử sắc sử thi. Đề thăng phẩm chất đến tử sắc sử thi. Cái này năng lực, nói mạnh mẽ, đích xác rất mạnh mẽ. Có thể nói một dạng a. Đối với Diệp Huyền kỳ thực cũng không có tác dụng gì. Huống chi, nó còn có cái này thời gian cooldown. Hiển nhiên không thể không dừng sử dụng, mà là giống như máy sạc điện giống nhau. Cần xông một đoạn thời gian điện, mới có thể vì người khác bổ sung năng lượng. Diệp Huyền lấy ra chính mình phía trước thu phục thủy hệ Pokemon. Một con chứa lam sắc phẩm chất Mario Pokemon Bo, mà ở ngân sắc chi vũ dưới tác dụng, nó thành công đem phẩm chất tăng lên tới tử sắc sử thi. Con này Pokemon Diệp Huyền cũng không tính tự sử dụng, mà là muốn đem bên ngoài tiễn cho em gái Diệp Tâm. Để làm sinh nhật của nàng lễ vật, Bạch quán trưởng, ta chờ ngươi đâu, người thanh niên, Bạch không đàm biết Diệp Huyền muốn khiêu chiến chính mình, vì vậy đặc biệt chờ đợi lấy Diệp Huyền đem thưởng cho lĩnh hết. Sau đó mang theo hắn cùng với Emilia, chuẩn bị ly khai Toka đảo. Chỉ là, Diệp Huyền nghĩ lầm rồi. Bạch không đàm cũng không hề rời đi Toka đảo, mà là đi vào Toka trên đảo qua tay một người huyệt động. Đây là, nơi này là đi thông chân chính Thượng Hải đạo quán đường hầm. Chân chính Thượng Hải đạo quán, Emilia vẫn có nghe nói qua, từng cái lão bài đạo quán, đều có hai cái đạo quán, một chỗ là đối với phần lớn người khiêu chiến cởi mở, mà một cái khác cũng là chỉ dùng để cùng cường giả chân chính giao thủ, dành cho có tiềm lực huấn luyện ra khảo nghiệm đặc thù nơi. Ta phía trước ở Hoàng Lăng thời điểm gặp được, nghe Diệp Huyền nói như vậy, Bạch không đàm cười nói, thế nào, chơi rất khá à? Hoàng Lăng đạo quán Giang lão đầu cực kỳ không biết xấu hổ. Bạch không đàm nói, dùng ám ảnh thủy tinh chế tạo lôi đài, gia trì Pokemon, đánh tới phân nửa, còn ăn nơi sân, người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ a. Bạch không đàm cùng Hoàng Lăng đạo quán quán trưởng, Giang lão niên kỷ không sai biệt lắm, đều là cùng mỗi bên thời kỳ, cho nên hai người lẫn nhau biết được lai lịch của đối phương. Ăn nơi sân, Emilia có chút không có nghe minh bạch, còn có Pokemon, có thể ăn sân sao? Hoàng Lăng đạo quán đặc sắc, Diệp Huyền không có nói rõ, mà là hỏi, ta nghe nói rằng quán chiến bản chất là địa bàn của ta làm chủ. Bạch không đàm nở nụ cười, người thanh niên hiểu thật thấu triệt, cái kia Thượng Hải đạo quán quy củ, Diệp Huyền, là cái gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.